Chương 496, nạ rủ tổ nhiệm vụ. Mạnh nhất, này bất quá là ngươi tự cho là thôi, ở trong mắt của ta, ngươi, căn bản, chẳng là cái thá gì nhìn điên cuồng mù cả. Nạ rủ tổ không khỏi nói rằng, muốn mù cả người như vậy, nhất làm cho người không thể nói ra. Bởi vì, bọn họ tâm linh, thật sự là quá nhỏ yếu dô y bọn họ, sẽ bởi vì chính mình đã qua của mà trang bị hỗn đản. Ta muốn giết ngươi nhìn nạ rủ tổ. Mù cạ giống giận, khổng lồ thân thể, bước to lớn cước bộ, hướng về nạ rủ tổ trùng ngắm đi qua. Hừ, ta đã nói rồi, đối với ta mà nói, người, căn bản cũng không tính là gì nhìn trùng đi lên mù cạ, nạ rủ tổ khinh thường chịu đến. Trong tay, trường thương, quay về mù cạ. Trong nháy mắt, ném ra nhất đầu lưu quang trong nháy mắt, lưu quang xét qua, giống như tốc độ ánh sáng tốc độ, mù cạ, căn bản là phản ứng không tới. Trong nháy mắt, to lớn thân thể, liền bị xuyên thủng dô y to lớn hơn 10 mét, trên 20 mét to lớn trống giống, trong nháy mắt, liền đã xuất hiện ở mù cạ ở ngực. Xuyên thủng, không nghi ngờ chút nào xuyên thủng, không hề có một chút phản kháng năng lực. Liền chống đối cũng không được sở xạ nủ sau lưng cánh chim, trong nháy mắt, di động, hướng về mù cạ, trong nháy mắt, đập vào ngắm đi qua hoành trăm mẹ tờ khoa nở dê ca cờ hờ to lớn thân thể. Cấp tốc tốc độ. To lớn lực lượng, va chạm dưới, trong nháy mắt, ở một tiếng nổ vang, mù cạ, trong nháy mắt, đã bị va bay ra ngoài. Nay lồng ngực mở ra một cái hố to thân thể, dường như đứt dây cánh diều giống như vậy, trong nháy mắt, bị nạ rủ tổ va bay đến trên dưới 100 mét ở ngoài, nặng nề ngã xuống mặt đất. Ngươi bây giờ, căn bản, chẳng là cái thá gì nhìn ngã vào trên đất mù cạ, nạ rủ tổ, lần thứ hai nói. Hỗn đản. Không thể tha thứ căm tức nhìn nạ rủ tổ, mù cạ nói rằng, âm thanh, tràn đầy phẫn nộ, oán hận. Ngươi, căn bản chẳng là cái thá gì. Nhìn mù cạ, nạ rủ tổ tiếp tục nói rằng, ta là không chết. Ta, là vô địch. Nhìn nạ rủ tổ, mù cạ tức giận quát. Không chết, nhưng là, bây giờ ta, bắt ngươi cái này khôi lỗi không có biện pháp gì. Thế nhưng, vô địch đã khinh thường nhìn mù cạ. Nạ rủ tổ thản nhiên nói, ta còn thật không biết ngươi vô địch ở nơi nào. Đến bây giờ, ngươi ngay cả thương tổn được ta, cũng không đả thương được, thế nào vô địch? Để cho ta bố cáo ngươi, cái gì, mới gọi là, vô địch đi nhìn mù cạ, nạ rủ tổ nói rằng. Một độn một tay kết ấn, quay về mù cạ, nạ rủ tổ, trong nháy mắt, gầm lên đến, một long chi thuật ngang một tiếng tăng lên tiếng hô, trong nháy mắt, ở bên trong chiến trường vang lên. Một cái to lớn. Khổng lồ, hơn 200 mét trưởng mộc lòng, trong nháy mắt, từ lòng đất, dưới đất chui lên. Gào thét. Trong nháy mắt, hướng về mù cạ. Bao phủ đi. Tốc độ, rất nhanh, trong nháy mắt, liền vượt qua trên dưới 100 thước khoảng cách. Một cái liền đi tới mù cạ trên thân. Dường như bàn lòng giống như vậy, đem mù cạ thân thể, lao lao, nhốt lại. To lớn lực lượng, khổng lồ thân thể, một trận thu xúc. Để mù cạ. Căn bản là không thể động đậy ta đấy lực lượng trong mắt, hồng quang mở đi mấy phần, đang bị một long triển trên trong nháy mắt, mù cạ liền cảm giác, mình lực lượng, vậy mà, ở kịch liệt trôi qua. Tuy nhiên trong chốc lát, liền đã tổn thất 1/10. Nếu như ở tiếp tục như vậy, hán, căn bản là chống đỡ tuy nhiên 1 phút. Đáng ghét, làm sao có khả năng ta là vô địch một tiếng gầm thét, một tiếng rít gào. Màu tím trả cơ dạ. Khổng lồ long mạch trả cờ dạ, trong nháy mắt, mới này to lớn trung ương cao tháp đỉnh đầu từ trên trời giáng xuống, chui vào mù cạ to lớn khôi lỗi trong thân thể mộc long cũng không có bị phá hư. Vẫn còn đang hấp thu mù cạ trả cờ dạ. Tuy nhiên, bởi vì long mạch trả cờ dạ trồng vào, loại này trả cờ dạ hấp thu khôi phục cùng trôi qua. Đô bảo Nam ở một cái điểm thượng diện, đã tạo thành một cái giằng co. Không phải nói. Vẫn là long mạch trả cờ dạ khá là gay gắt, bởi vì, mù cạ này ở ngực trung ương chính là cái kia hơn 10 mét trên 20 mét to lớn trống rỗng. Ở từng đạo khép lại, tuy nhiên tốc độ đã không có thì ra là nhanh như vậy, thế nhưng, cũng là không một chút nào chậm. Vẫn là ở lấy rất nhanh đến tốc độ khôi phục. Tự nhiên có chút không đủ, tuy nhiên, cái này tốt cũng không tệ dô y nhìn mù cạ, nạ rủ tổ không khỏi gật gật đầu, như vậy khôi phục tốc độ. Đối nạ rủ tổ tới nói, đã đủ rồi. Đầy đủ, đem mù cả đánh cho tàn phế nhìn Mộc Long trên bởi vì hấp thu trả cờ dạ mà không ngừng mọc ra từ cây cối. Nạ rủ tổ tính toán một chút, cũng không có thiếu thời gian. Mộc Long tuy nhiên rất mạnh, có thể hấp thu trả cờ dạ, thậm chí còn liền ngay cả cửu vi cũng bị hút khô quá. Đến lúc đó, cũng là có nhược điểm, cái kia chính là, một khi Mộc Long toàn bộ hóa thành cây cối, như vậy, Mộc Long liền tự sụp đổ dô ý cẩn thận rồi. Mù cả nhìn mù cả, nạ dù tổ thản nhiên nói. Trong nháy mắt, sờ sạ nủ phía sau to lớn cánh chim nhất động, trong nháy mắt, hướng về mù cả phá tập đi trong tay nhất đao nhất kiếm. Quay về thập tự đao kiếm màu tím thời gian lập lòe, sờ sạ nủ thân ảnh, một kiếm xuất hiện ở mù cả hai tay dô y mà trong tay đao kiếm, cũng là hiện ra cầm ngược tư thế. Nhất đao nhất kiếm, đã chém ra soạt soạt ở mù cả này to lớn thân thể ở trên hai đạo thương tổn, hiện ra thập tự dáng dấp. Châm rãi xuất hiện. Khắc ấn ở hắn ở ngực răng rắc kèm theo một tiếng vang. Thương tổn, càng kéo càng lớn. Sau cùng, đem mù cả này to lớn khôi lỗi thân, chém ngang hông ở một tiếng nổ vang bên trong. Mù cả này to lớn thân thể, ngã xuống mặt đất. Tuy nhiên, dù vậy, Mộc Long, ý đi theo nhiên đem giải quyết quấn quanh lấy. Không ngừng hấp thu kỳ thể nội trả cờ dạ, chậm lại hồi phục tốc độ đã xong nhìn mù cả. Nạ rủ tổ thản nhiên nói. Kết thúc. Uzumaki Naruto, ngươi ở đây đùa gì thế a? Nghe được Naruto, mù cả không khỏi tức giận nói. Ta không chết, chỉ cần một hồi, chỉ cần một hồi, ta là có thể hoàn toàn hồi phục. Đến thời điểm, Uzumaki Naruto, đến thời điểm, sẽ là của ngươi tử kỳ. Nhìn Naruto, gắt gao trừng mắt Naruto, mù cả phẫn hận nói. Hồi phục à, sắc thực nghe được mù cả, Naruto nhìn về phía hắn, chậm rãi gật đầu. Vậy mà cái này tốt, như vậy, chiến đấu liền vẫn chưa hết. Nạ rủ tổ gật đầu, mù cả không khỏi trong nháy mắt giận dữ hét. Không, đã xong nhìn mù cả, nạ rủ tổ khinh thường nở nụ cười. Ta nhiệm vụ, không phải là cùng ngươi chiến đấu, mà chính là, ngăn cản ngươi, chỉ cần ngăn cản ngươi là được rồi. Xa ra, hiện tại, hẳn là đã đến Long Mạch chỗ dô ý ở không quá lâu, Long Mạch trả cờ ra, sẽ bị cắt đứt, đến thời điểm, mù cả, ngươi. Còn có cái gì năng lực cùng ta chiến đấu đây? Ngươi bây giờ, đã thua nhìn mù cả, nạ rủ tổ thản nhiên nói.